Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685, Vô Địch Chân Chính. Mặc dù mơ hồ đoán được đối với mới có khả năng sẽ nói cái gì, nhưng là cái này mang theo tha hương khẩu âm đại câu la ba chữ truyền đến trong tai lúc. Lâm Ý trong lòng vẫn là trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hãi lãng. Liên quan tới Đại Câu La, toàn bộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy ghi chép đều là cực kỳ có hạn. Mà lại những cái kia cực kỳ có hạn có chỗ ghi lại điển tịch. Bút ký, cơ hồ cũng đều rơi vào rồi trầm ước trong tay. Nhưng lúc này chỉ xem cái này hai tên Hoa Mô Quốc người vẻ mặt. Lâm Ý liền cảm giác được, chỉ sợ hai người này đối với Đại Câu La biết rất nhiều. Chúng ta vừa đi vừa nói, Bạch Nguyệt Lộ đương nhiên biết rõ can hệ trọng đại, nàng lại có ý định biết thoát ly binh nghiệp, rời cái này hành quân đội ngũ càng xa hơn một chút. Lâm Ý tâm tình hơi bình phục, liền nhìn lấy hai người này nói rằng, các ngươi xưng là Đại Câu La tên này anh hùng, đến cùng tại các ngươi trong quốc gia có cái gì cố sự? Nói đến, có thể có hôm nay Hoa Mô Quốc, cũng đều bái vị này anh hùng ban tặng, Đô Lan cực kỳ tôn kính lại là thi lễ một cái. Lúc này mới nhẹ giọng đáp lời, các ngươi Hoa Mô Quốc mở đầu ta ngược lại thật ra cũng biết rõ một chút. Bạch Nguyệt Lộ nhìn, lấy hắn nói rằng, sớm nhất là Đồ Nhĩ Hãn mưu phản đến một nhóm người. Là Đồ Nhĩ Hãn nổi danh dũng sĩ cùng Đồ Nhĩ Hãn công chúa mến nhau. Nhưng là Đồ Nhĩ Hãn đại hãn lại phải đem công chúa xa gả hòa thân. Kết quả tên này dũng sĩ cùng công chúa bỏ trốn. Hết thảy có 700-800 tên tùy tùng. Về sau trốn đến bây giờ Hoa Mô Quốc một vùng. Hội tụ làm mà một chút bộ lạc cùng du mục dân. Như vậy kiến quốc, ta lúc đó liền có chút kỳ quái. Đồ Nhĩ Hãn lúc đó là Tây vực bên trong cường hãn nhất vương quốc một trong. Được xưng là Tây Thổ Thất Sát một trong. Lấy lúc đó Đồ Nhĩ Hãn đại hãn hung tàn tính tình, làm sao có thể cứ như thế mà buông tha những người kia? Chẳng lẽ nói trong lúc này bên trong cố sự liền cùng cái này Đại Câu La có quan hệ? Nghe được Bạch Nguyệt Lộ nói như thế, Đô Lan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn căn bản không có nghĩ đến Bạch Nguyệt Lộ tri thức như thế uyên bác, thậm chí ngay cả Hoa Mô Quốc kiến quốc tồn tại đều như thế rõ ràng. Chính là cùng Đại Câu La có quan hệ. Hắn hít thật sâu một hơi, tâm tình cũng là hết sức kích động, ngữ khí lại là không nói ra được tôn kính. Ta tổ tiên từ Đồ Nhĩ Hãn chạy ra, mặc dù có chỗ kế hoạch, nhưng là Đồ Nhĩ Hãn đại hãn phái ra 5.000 tinh kỵ ngày đêm đuổi theo. Rốt cục tại ta tổ tiên chạy ra Đồ Nhĩ Hãn 13 thiên thời. Tại Tinh Tuyệt Lạc Nguyệt bờ sông đem ta tổ tiên bọn hắn binh nghiệp đuổi kịp. Lúc này Lạc Nguyệt bờ sông vừa vặn cũng tới một đội lữ nhân. Cái này đội lữ nhân là đến Lạc Nguyệt bờ sông bắt lạc đà hoang. Lâm Ý lông mày không tự giác có chút bốc lên. Hiện tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên cảnh rất nhiều buôn ngựa đều sẽ mạo hiểm lặn lội đường xa từ trong đồng hoang đi bắt ngựa hoang, lạc đà hoang, cái này không chỉ là trực tiếp kéo lại vốn mua bán. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn là có chút hết sức ưu tú ngựa hoang có thể dùng đến lai giống. Lấy cam đoan một chút ngựa chủng loại ưu lương, dựa theo ghi chép. Năm đó Đại Câu La lúc ban đầu chính là làm những thứ này buôn ngựa tương quan sinh ý. Ẩn tại chợ búa ở giữa. Cho nên hắn mơ hồ đoán ra. Cái này Đô Lan nói tới một nhóm lữ nhân bên trong. Chỉ sợ cũng có Đại Câu La tồn tại. Đô Lan lúc này đã tiếp theo nói xuống dưới. Ta tổ tiên mắt thấy đã chạy không thoát. Hắn cũng sợ liên lụy những thứ này vừa vặn đi ngang qua lữ nhân. Liền chuẩn bị tại Lạc Nguyệt bờ sông quyết tử, liền đối với những cái kia lữ nhân nhanh chóng nói rõ rồi ngọn nguồn. Để những cái kia lữ nhân mau thoát đi, những cái kia lữ nhân nghe được tiếng chân như sấm, bụi mù khắp trời, cũng đại đa số dọa cho bể mật gần chết, chạy tứ tán, nhưng lại có một tên lữ nhân lưu lại. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lời nói đã đến nước này, rất hiển nhiên tên này lữ nhân chính là truyền thuyết kia bên trong Đại Câu La rồi. Đô Lan đương nhiên cũng không sẽ thừa nước đục thả câu. Hắn nhanh chóng tiếp theo nói xuống dưới, nói, người này dáng người cũng cùng Lâm tướng quân ngài đồng dạng, cũng không lộ ra quá phận khôi ngô hùng tráng, cũng không có bất kỳ cái gì cường đại người tu hành khí tức. Ta tổ tiên lúc đó liền cảm giác có thể muốn liên lụy hắn tính mệnh, nhưng người này lại chỉ là bình thản ung dung cười cười, nói rằng nếu là bèo nước gặp nhau, chuyện này liền không sẽ mặc kệ. Ta tổ tiên mặc dù cảm thấy hắn khí độ phi phàm, cảm thấy hắn cũng phi phàm người, nhưng đổ nhĩ hãn cái kia 5000 tinh kỵ bên trong cũng không ít người tu hành. Trong đó thậm chí có vương quốc cung phụng, chỉ liệu là tại trước khi chết còn có thể kết bạn một tên nghĩa khí giang hồ nam nhi. Nhưng không có nghĩ tới là, cái kia đổ nhĩ hãn 5000 tinh kỵ vừa đến, tên này lữ nhân trước tiên liền trực tiếp vọt tới, tốc độ chi khoái, như là cao núi đá lăn đồng dạng, mà lại cũng cùng Lâm tướng quân ngài đồng dạng. Tại sông trận lúc bốc lên mưa tên đều không có chút nào người tu hành tự thân nguyên khí chấn động, tựa hồ thuần túy là dựa vào nhục thân liền cứng rắn chống đỡ ở mưa tên. Đô Lan đã kiệt lực khống chế cảm xúc, nhưng nhìn Lâm Ý, hắn ngữ khí vẫn là không nhịn được rung động. Ta tổ tiên một đoàn người nguyên bản kết trận chờ đợi kỵ quân trùng kích, kết quả tên này lữ nhân chỉ là một người xung phong liều chết đi lên, liền trực tiếp đem đồ nhĩ hãn 5000 tinh kỵ xông đến thất linh bát lạc. Ngay cả chi này tinh kỵ bên trong những cái kia bọn hắn quen biết cường đại cung phụng cùng tướng lĩnh đều căn bản không phải người này địch. Bất kỳ chân nguyên thủ đoạn, bao quát hạn chế người tu hành bột trì loại hình, đều đối với tên này lữ nhân căn bản vô hiệu, mà lại cái này lữ nhân tinh lực tựa hồ vô cùng vô tận. Xung phong liều chết bắt đầu đúng là không thấy chút nào kiệt lực mệt mỏi tư thái. Ta tổ tiên một đoàn người nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm thấy là lên trời hạ trợ giúp bọn hắn thần linh. Bọn hắn cũng căn bản không xen tay vào được. Cái này đồ nhĩ hãn 5000 tinh kỵ trực tiếp liền bị tên này lữ nhân một người tách ra. Tên này lữ nhân giết chết có đủ 2000 tinh kỵ, giết đến lạc nguyệt sông nước sông đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Hắn cũng là toàn thân đẫm máu, biến thành huyết nhân. Hắn trực tiếp tại lạc nguyệt trong sông thanh tẩy, toàn thân vết máu rửa sạch sạch sẽ. Ta tổ tiên một đoàn người chỉ thấy trên người hắn cũng có vết thương, nhưng lại không cần dùng dược liền rất nhanh thu nhỏ miệng lại. Ta tổ tiên một đoàn người liền càng ngày càng cảm thấy hắn là trên trời thần linh. Bất quá thấy chúng ta tổ tiên một đoàn người thật coi thần linh tôn kính hắn, hắn lại chỉ là cười ha ha một tiếng, nói mình chỉ là tu hành không giống công pháp người tu hành mà thôi. Ta tổ tiên nửa tin nửa ngờ, chỉ cảm thấy hắn như thật không phải là thần linh. Cái kia giống hắn cường đại như vậy người tu hành nhất định đã vang danh thiên hà, âm thanh chịu định viễn trấn Tây Vực, bọn hắn làm sao sẽ từ chưa từng nghe qua. Đô Lan hơi hơi dừng một chút, hắn nhìn lấy Lâm Ý nghe được nghiêm túc, vẻ mặt lại 10 phần bình tĩnh, tâm tình của hắn liền cũng bình phục lại, ngữ khí rốt cục khôi phục trì hoãn. Tên này lữ nhân đối mặt ta tổ tiên nghi vấn như vậy, chỉ nói là đạo nhân có chí riêng, có ít người cho dù đánh bậy đánh bạ thu được lực lượng kinh người, nhưng nghĩ muốn cũng chưa hẳn là mở cương vùng đất hoang, trở thành chúa tể một phương. Tên này lữ nhân nói hắn muốn chính là tự do tự tại du lịch sinh hoạt. Bình thường hắn cũng chỉ là xem như buôn ngựa, cũng không dễ dàng triển lộ lực lượng. Cho nên cho dù là lần này cùng một chỗ đến đây bắt lạc đà hoang, những đồng bạn kia đều cũng không biết rõ hắn chân chính lực lượng. ta tổ tiên gặp hắn không chỉ tu vi phi phàm, mà lại trời sinh tính rộng rãi, trong lòng liền càng thêm kính nể. Ngay sau đó dùng trọng lễ tặng tạ, tên này nữ nhân không nhận những thứ này trọng lễ, chỉ nói là cảm thấy ta tổ tiên làm người không sai, liền đem ta tổ tiên xem như chân chính bằng hữu. Về sau tên này nữ nhân đem ta tổ tiên một đoàn người đưa đến hoa mạc tiểu tử hoang mạc một vùng, để ta tổ tiên một nhóm cùng làm mà mấy cái du mục bộ tộc giao hảo. Mấy cái kia du mục bộ tộc thủ lĩnh cũng cùng hắn là hảo hữu, ngày bình thường đều lấy đại câu la tên xưng hô tên này nữ nhân. Tên này nữ nhân vốn là chuẩn bị đem ta tổ tiên một đoàn người thu xếp tốt về sau liền trở về phương Bắc, nhưng lúc này lại trùng hợp lại phát sinh rồi một việc. Lâm Ý nói, nghĩ đến là Đồ Nhĩ Hãn người còn chưa chết tâm. Đúng là như thế. Đô Lan gật đầu một cái, nói, Đồ Nhĩ Hãn là lúc đó Tây Thổ thất sát một trong. Không chỉ có là Tây vực bên trong số một số hai cường quốc, mà nên lúc Đồ Nhĩ Hãn đại hãn là nổi danh tàn bạo. Kỳ thật cái kia Đồ Nhĩ Hãn 5000 tinh kỵ là đã bị tên này nữ nhân đánh cho dọa cho bể mật gần chết. Nhưng là bọn hắn còn lại nhân mã biết đạo đầu ngươi mồ hôi đại hãn tàn bạo, nếu là không thể mang ta tổ tiên thủ cấp trở về phục mệnh, bọn hắn nói không chừng đều sẽ bị chém đầu. Bất đắc dĩ phía dưới, cái này còn lại Đồ Nhĩ Hãn kỵ quân giả tá là Đồ Nhĩ Hãn đại hãn mệnh lệnh, đến rồi Tinh Tuyệt Cổ Trúc Vương Quốc, hứa hẹn cùng lợi lớn, để Cổ Trúc Vương Quốc xuất động lượng lớn người tu hành cùng võ giả. Cổ Trúc Vương Quốc nguyên bản lúc đó nguyên bản liền muốn nịnh nọt Đồ Nhĩ Hãn. Cổ Trúc Vương Quốc quốc vương cũng căn bản không có nghĩ đến chọc là cái dạng gì đối đầu. Mà Đồ Nhĩ Hãn chi này tinh kỵ quân lúc đó cũng chỉ là muốn giải quyết khẩn cấp, bảo trụ mạng của mình lại nói. Về phần lúc đó hứa hẹn Cổ Trúc Vương Quốc chỗ tốt tương lai có thể hay không thực hiện, kỳ thật cũng căn bản không tại bọn hắn suy tính phạm vi bên trong. Bất quá cuối cùng kết quả là Cổ Trúc Vương Quốc quốc vương tin những thứ này Đồ Nhĩ Hãn tướng lĩnh phái ra đại quân phối hợp vây quét ta tổ tiên. Cổ Trúc Vương Quốc lúc đó nổi danh nhất chính là Lửa Tượng Quân cùng Lạc Đà Trọng Kỵ. Bọn hắn tượng quân tại tác chiến lúc, tại voi lớn cái đuôi bên trên buộc lên ngòi lửa, voi lớn lại là hoảng sợ, lại là bị đau, liền điên cuồng hướng phía đằng trước trận địa địch phóng đi. Mà bọn hắn Cổ Trúc một vùng hai ngọn núi Lạc Đà không chỉ là thân hình cao lớn, so đồng dạng chiến mã càng cao to hơn, phía trên kỵ giả dùng trường thương nguyên bản liền chiếm ưu thế. Quan trọng nhất là những thứ này Lạc Đà mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng sức chịu đựng cùng phụ trọng năng lực đều là kinh người. Những thứ này Lạc Đà đều có thể phụ bên trên vượt qua nặng trăm cân lượng áo giáp. Lúc đó Cổ Trúc Vương Quốc Lửa Tượng Quân cùng Lạc Đà Trọng Kỵ dốc toàn bộ lực lượng, cho dù là cùng Đại Câu La đánh qua một trận Đồ Nhĩ Hãn tinh kỵ nhìn thấy Lửa Tượng Quân cùng Lạc Đà Trọng Kỵ đại quân xuất động lúc uy thế, cũng đều cảm thấy cho dù Đại Câu La có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng không giữ được ta tổ tiên những người kia. Nhưng kết quả lại không phải như thế. Cho dù chỉ là trần thuật cố sự giảng ở đây, Đồ Lan vẫn như cũ nhịn không được cảm khái lắc lắc đầu. Đại Câu La thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Giao chiến bên trong, Đại Câu La vẫn như cũ một người đi đầu xông trận. Hắn liền ném 9 tượng, dùng voi lớn đem Lửa Tượng Quân nện đến sụp đổ. Những cái kia voi lớn ở trước mặt hắn lại là bị sau lưng hỏa diễm thiêu đốt cũng không dám lại phóng tới hắn, ngược lại táo bạo điên cuồng phía dưới. Tại Cổ Trúc Vương Quốc trong quân xông loạn, nhưng Cổ Trúc Vương Quốc dù sao đại quân nhân số quá nhiều, mà lại trong đó người tu hành số lượng lại nhiều. Mặc dù lại bị Đại Câu La đánh tan, nhưng vô luận là ta tổ tiên tùy hành đám người, Vẫn là lúc đó cùng đại câu la cái kia giao hảo mấy cái du mục bộ tộc tộc nhân. Đều là tử thương không ít. Đại câu la thịnh nộ phía dưới. Liền cảm giác nếu là không cho cổ trúc vương quốc cùng đồ nhĩ hãn nhận triệt để giáo huấn. Chuyện này liền không sẽ bình tức. Cho nên hắn về sau trực tiếp đi trước cổ trúc vương quốc. Về sau lại đi đồ nhĩ hãn. Hắn tại cổ trúc vương quốc cùng đồ nhĩ hãn đều làm chuyện giống vậy. Lẻ loi một mình trực tiếp sát nhập vào hoàng thành. Tại cổ trúc vương quốc, hắn chẳng qua là cảm thấy cổ trúc vương quốc quốc vương chỉ là thụ lừa bịp. Mà lại bình thường việc xấu không nhiều. Cho nên hắn chỉ là giết vào hoàng cung về sau ở trước mặt răn dậy một phen. Khiến cho vĩnh thế không được cùng hoa mạc tiểu tử hoang mạc một vùng bộ tộc là địch. Mà lại nhất định phải làm ra nhất định bồi thường. Nhưng ở tiến đến đồ nhĩ hãn trên đường. Hắn ven đường nghe được cùng gặp được đồ nhĩ hãn đại hãn làm rất nhiều tàn bạo sự tình. Cho nên hắn giết vào hoàng cung về sau. Đúng là trực tiếp đem đồ nhĩ hãn đại hãn đều giết. Đồ nhĩ hãn lúc đó hạng gì cường quốc. Vậy mà không ngăn cản được hắn một người, lại bị hắn một người liền trực tiếp đem đại hãn giết chết. Năm đó cái kia đại câu la, là vô địch chân chính, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.